Thế khác rồi, vẫn phải cảm ơn chú Tịch Lâm đã nương tay. Ông cụ lại giọng nói, có biết nguyên nhân hay không? Lâm Minh hỏi, không biết và cũng rất muốn biết. Ông cụ trầm giọng, rốt cuộc vì chuyện gì mà đánh phế hai người bọn họ chứ? Cả nhà Vương cảm thấy tò mò. Lâm Minh búng tàn thuốc nói tiếp, họ động vào người phụ nữ của tôi và muốn đánh phế tôi. Cả nhà Vương thót tim. Ông cụ Vương, ông cảm thấy tôi làm như vậy có quá đáng không? Lâm Minh nhìn chằm chằm ông cụ. Câu hỏi của Lâm Minh khi tất cả chìm vào im lặng. Ông cụ Vương do dự, sau đó nhìn anh và nói, đúng là có hơi quá đáng. Gây sự với chủ tịch Lâm, động vào người phụ nữ của anh đúng là chuyện không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng nhà Vương không đời nào đi nói như thế. Nhưng dù cháu tôi có gây tội với cậu thì cậu không thể tuyệt tình đến mức đánh phế nó như thế chứ. Dù gì họ cũng là nhà Vương, cậu có vấn đề gì thì có thể nói chuyện với tôi sẽ thay cậu dạy dỗ chúng. Ông cụ Vương lạnh lùng đáp trả, ông thay tôi dạy dỗ họ sao? Lâm Minh khẽ cười, tôi thấy ông cũng cao tuổi rồi nên mới nói chuyện khách khí với ông như vậy, chứ đối với tôi ông cũng không là gì cả. Chủ tịch Lâm, cậu đừng có lão tét. Có người không chấp nhận nổi thái độ này của Lâm Minh bèn lớn tiếng nói, câm miệng. Ông cụ Vương quát khẽ, người kia tức giận nhưng cũng không dám nói gì nữa. Lâm Minh không hề tức giận, anh chỉ điềm tĩnh nói, ông cụ Vương, thật ra Vương tử tường ngang ngược như vậy là có liên quan với cách sống của nhà Vương. Nếu như người làm ông như ông không phách lối thì ông ta thì anh ta cũng thành ra như vậy. Để ông dạy dỗ họ sao, ông đánh một trận hay là chửi một trận đây? Ông cho rằng như vậy thì có thể giúp tôi xả cơn tức sao? Nói vậy thì cậu cảm thấy đánh phế họ mới là hợp tình hợp lý đúng không? Ông cụ chất vấn, chẳng lẽ lại không sao? Lâm Minh hở ngược lại, hơi quá đáng rồi đó. Vậy ý của ông là, chủ tịch Lâm, cậu không chỉ là tổng tài của Dương Hoa mà còn là thời Lâm danh tiếng lấy lừng. Tôi hy vọng cậu có thể ra tay trị khỏi cho cháu và con trai tôi. Chỉ cần cậu chịu chữa trị cho họ thì tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tôi không thể coi như không có gì xảy ra được. Lâm Minh lại lục nói, cậu... Đám người Vương Khang không nhịn được nữa, đồng loạt bước lên. Thế nhưng ông của Vương đã ngăn lại. Chủ tịch Lâm, cậu nên biết không phải là tôi đang thương lượng với cậu, cũng phải là đang xin cậu, mà là đang ra lệnh, cậu hiểu chứ? Ông của Vương quát lớn, ra lệnh cho tôi sao? Lâm Minh khẽ ngẩng đầu nhìn ông ta, tôi bằng này tối đầu rồi mà chưa có ai dám ra lệnh cho tôi đó. Giờ thì có rồi đó. Ông của Vương đánh mắt, dựa vào điều gì chứ? Lâm Minh cười lạnh lùng, dựa vào việc tôi sẽ nhanh chóng khiến thuốc của cậu không thể sản xuất được nữa. Dựa vào việc tôi nắm giữ mấu chốt của Dương Hoa, có thể giao nó cho Dận Quy, cho Tịch Lâm. Cậu phải nhìn rõ hậu quả nhé. Cậu không nên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Lần này cậu gây sự với nhà Vương thì rất là không có lý trí đó. Ông Vương tiến lại gần, nhất lời cả nhà Vương bật cười. Đây chính là con át chủ bài của nhà Vương. Vì mấy xưởng thuốc hiện tại của Dương Hoa đều do nhà Vương cung cấp. Nếu cho Tịch Lâm trở mặt với nhà Vương thì bọn họ sẽ xử lý mấy nhà máy thuốc đó. Trước mắt Dương Hoa đang cần sản xuất gấp thuốc đặc trị tiểu đường để ứng phó với tình thế cấp bách hiện tại. Nếu như lúc này nhà Vương mà đâm đi Dương Hoa một nhát dao thì chắc chắn Dương Hoa sẽ rơi vào tình thế rủi ro. Phàm là những người biết suy nghĩ thì sẽ lựa chọn nhẫn nhịn. Ông của Vương tin chủ tịch Lâm không phải là kẻ ngốc. Quả nhiên Lâm Minh chìm vào yên lặng. Có vẻ như anh đang suy nghĩ. Lúc này anh châm một đĩa thuốc khác. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Đương nhiên thời gian cũng không chờ đợi ai cả. Tình hình con trai và cháu tôi không tốt, không thể trì hoãn quá lâu. Ông của Vương mỉm cười, sau đó rắc tay, mang trà lên cho chủ tịch Lâm. Vâng, thưa ông, người giúp việc chạy đi, thôi khỏi. Lúc này Lâm Minh gãy tàn thuốc vào gạch tàn, anh khẽ gật đầu. Thật ra, không cần cho tôi thời gian suy nghĩ đâu. Từ lúc tôi bước vào cánh cửa này thì tôi đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Ồ, ý của chủ tịch Lâm là gì? Tôi không cứu. Lâm Minh trả lời không chút do dự. Bầu không khí lập tức trở nên đặc quánh. Ông của Vương nhìn anh bằng vẻ vô cảm rồi lắc đầu. Chủ tịch Lâm, quyết sách của cậu ngu ngốc quá, cực kỳ ngu ngốc. Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu lấy tiền đồ của Dương Hoa ra làm trò đùa sao? Lấy tâm huyết của mình ra để đặt cược sao? Tôi đùa được mà. Lâm Minh nói, tôi thừa nhận cậu tài giỏi, tuổi trẻ tài cao, y thuật vô song, lại tạo ra được cả sự nghiệp to lớn như Dương Hoa. Đây là điều mà rất nhiều người ở tuổi như cậu không làm được. Thế nhưng vẫn có một điều không thể tránh được, đó là cậu còn quá trẻ. Cậu giống như những thanh niên khác, rất sốc nổi, quyết định không sáng suốt đó. Đúng ra là điều mà cậu không nên đưa ra. Vậy sao? Vậy thì đây là thái độ của ông, đúng không? Lâm Minh hỏi lại. Cậu không cứu anh trai và cháu của tôi thì cậu lấy Dương Hoa ra để đền đi. Ông của Vương lạnh giọng nói. Rõ ràng là ông ta đã đưa ra quyết định. Hơn nữa, cho dù Lâm Minh có thỏa hiệp thì ông ta cũng rời bỏ Dương Hoa, vì mối thù của hai bên đã được hình thành rồi. Ông của Vương rất muốn lao lên tát cho Vương Tử Tường và Vương Hào hai bạt tai, nhưng giờ không phải là lúc.